Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1588, Tam Kiện Sáo. Đầu đau quá, thế nào sự tình? Tiền Thương Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt mơ hồ, giống như là che một tầng sương mù, thế nào cũng tán không ra. Hắn lắc đầu, nhường đầu thanh tỉnh một điểm. Tiếp theo lần nữa nhìn về phía xung quanh. Lúc này, trước mắt sương mù tản đi một chút. Con mắt có thể bình thường thấy vật. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình ghé vào một gian phòng bế gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong không có cửa sổ. Ngay phía trước là một cái đóng lại cửa gỗ. Toàn bộ gian phòng khái 10 mét vuông tả hữu. Sau lưng có một phen màu đỏ dựa lưng chiếc ghế. Chiếc ghế chung quanh trên mặt đất. Rải rác lẻ tẻ vết máu. Tại gian phòng bốn góc, ba cọng màu trắng ngọn nến bên trên ngọn lửa hơi hơi run run. Lúc này, ngọn nến đã thiêu đốt hơn phân nửa, hòa tan sáp ong trồng chất tại ngọn nến xung quanh, giống như cây u bình thường. Tiền Thương Nhất hai tay chống bỏ lên, mặc dù thân thể ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nhưng là toàn thân trên dưới đau đớn vẫn như cũ nhường hắn nhịn không được hít vào một hơi. T, chấm ngoặc kép, hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không thích hợp, vừa rồi ta nhớ được tiến vào huyết sắc vòng xoáy về sau. Địa ngục điện ảnh có nhắc nhở, tình huống rất nghiêm trọng, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao, bất quá khẳng định không phải chuyện gì tốt, kèm theo trái não rút đau, hắn bắt đầu ở trong óc tìm kiếm ký ức, có lẽ là linh hồn xuyên qua tạo thành ảnh hưởng. Bình thường địa ngục điện ảnh chưa từng có tại loại này dưới tình huống nhắc nhở qua. Phải cùng cáo giới hội còn có Trung Yên chi địa có quan hệ. Một cái từ ngữ cùng chữ viết tại chỗ. Sâu trong óc hiện lên. Quen thuộc vừa xa lạ. Dần dần, văn tự cùng từ ngữ chắp vá thành một câu đủ để lý giải cảnh cáo. Theo rừng rậm u ám còn sống rời đi. Ánh sáng sẽ bảo hộ ngươi. Rừng rậm u ám. Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Hắn nhớ mang máng chính mình tiến vào huyết sắc vòng xoáy phía trước sự tình. Tại thoát khỏi fan hâm mộ theo dõi về sau. Hắn tiến vào cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Bởi vì bị văn minh ăn năng lượng tăng tốc. Hắn tiến độ đi tới 72% nhiều. Vượt qua cáo giới hội 5%. Đương nhiên, cũng mang đến nhất định tác dụng phụ. Tại một cái kia điện ảnh thế giới. Sinh mệnh lực của hắn giảm bớt hẹn 30%. Tình trạng cơ thể cũng yếu hơn không ít. Thẳng đến tiếp cận rời đi thời điểm mới dần dần khôi phục bình thường. Về phần, Thái giúp hắn chọn lựa đặc thù đạo cụ. Đủ để cho hắn ngôn từ kịch liệt. Đạo cụ tên, Chiếu Minh Tam Kiện Sáo. Năng lượng hạt nhân bản. Thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Ngọn nến, cái bật lửa cùng đèn pin. Bất kỳ cái gì thường cùng hắc ám tiếp xúc người đều biết đến đồ tốt. Cân nhắc đến phần đông diễn viên đối quang nhu cầu. Nhân đây đẩy ra thỏa mãn diễn viên yêu cầu năng lượng hạt nhân tam kiện sáo. Cần sáo trang bên trong vật phẩm. Sử dụng kỳ hạn vì cần điện ảnh thế giới kết thúc mới thôi. Đồng thời tuyệt đối chống nước. Phòng ngã. Còn lại chức năng cùng vật phẩm bình thường giống nhau. Phương pháp sử dụng. Cùng bình thường vật phẩm giống nhau, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 4.500, có hay không có thể thu, Chiếu Minh Tam Kiện Sáo, Tiền Thương Nhất vốn cho rằng Thái sẽ giúp hắn chọn lựa một cái có tính nhắm vào đặc thù đạo cụ, về phần nhằm vào đối tượng. Tự nhiên là cáo giới hội thủ lĩnh. Nhưng mà, Thái lựa chọn lại là Chiếu Minh Tam Kiện Sáo. Vì xác định không phải tính sai. Hắn còn đặc biệt lấy ra kiểm tra một phen. Ngọn nến là màu trắng ngọn nến. Mang theo màu vàng nâu khay. Ngọn nến mặt ngoài có huyết sắc vòng xoáy đánh dấu. Cái bật lửa là màu trắng bạc. Thao tác thuận tiện. Mặt ngoài đồng dạng có đánh dấu. Đèn pin là màu bạc sắc ngoài ống dài đèn pin. Có được tụ ánh sáng chức năng, cũng mang theo đánh dấu, vô luận là đặc thù đạo cụ thuyết minh còn là cụ thể hình tượng. đều chứng minh một điểm. Cái này một đặc thù đạo cụ, cơ bản chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Mặc dù châm lửa cũng coi như bổ sung chức năng, thế nhưng là tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Về phần một kiện khác đặc thù đạo cụ, tiền thương nhất liền mắng tâm cũng không có. Đạo cụ tên, chỉ nan châm, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh. Cần đặc thù đạo cụ có thể chỉ hướng đối diễn viên đến nói càng khó khăn phương hướng. Cũng có thể hoán đổi hồ sơ vị, biến thành la bàn, chỉ hướng phương nam. Phương pháp sử dụng, tham khảo hiệu quả thuyết minh. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Là, đổi cần thiết cát C, 2000, có hay không có thể thu. Có thể thu, chỉ nan châm ngoại hình chính là một cái màu trắng la bàn. Phía bên phải có một cái hồ sơ vị điều chỉnh nút xoay ở ngoài. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, chỉ khó thời điểm, mặt đồng hồ phương nam sẽ biến thành khó chữ. Mặc dù kiểm tra hết đặc thù đạo cụ về sau, hắn trọn vẹn suy tư nửa cái lúc, nhưng trở ngại không có cách nào liên hệ với Thái. Lại thêm thời gian không đợi người. Hắn cũng chỉ có thể kìm nén một hơi xuống phía dưới một cái cửa vào chạy tới. Hơn nữa, bởi vì phía trước Thái biểu hiện, hắn tâm còn có một cái tương đối không hợp thói thường ý tưởng. Có lẽ những vật này sẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua là địa ngục điện ảnh vì cân bằng đi tắt mang tới ảnh hưởng. Cho nên cố ý ở phương diện này làm ra nhất định suy yếu. Tóm lại, hắn chỉ có thể mang theo hai thứ này đặc thù đạo cụ tiếp tục đi tới. Ánh sáng sẽ bảo hộ ngươi. Tiền thương nhất thở nhẹ một hơi, nhìn về phía gian phòng bốn góc ngọn nến. Tiếp theo, hắn đi đến cửa gỗ phía trước, đưa tay bắt lấy nắm giữ, dùng sức chuyển động, lại phát hiện cửa gỗ đã bị khóa kín. Vô luận đẩy về trước còn là kéo về phía sau, đều mở không ra. Hắn đem ngân sắc quang huy cầm trên tay, đang chuẩn bị bắn thời điểm. Bên phải nơi hẻo lánh màu trắng ngọn nến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bỗng nhiên dập tắt, hắn vừa mới chuyển đầu. Bên phải phía sau ngọn nến cũng lặng yên dập tắt. Lập tức, toàn bộ gian phòng độ sáng giảm xuống nửa. Một tia khí tức âm lãnh theo lòng bàn chân dâng lên, mang đến từng trận lạnh lẽo. Sau đó dọc theo cốt tủy lên cao, chui vào trong đầu. Chẳng biết tại sao, tiền thương nhất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. Bằng phẳng trên trần nhà lóe ra ánh nến ánh sáng, bất quá cũng không có thêm ra bất kỳ vật gì. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện bên trái ánh nến chẳng biết lúc nào cũng đã dập tắt. Thế là hắn lấy ra năng lượng hạt nhân cái bật lửa, đánh lửa về sau quá đầu, lại thấy được nguyên bản không người trên ghế, thêm ra một tên cúi đầu nam tử. Nam tử bị trói trên ghế, phía sau yếu ớt ánh sáng chẳng những không có chiếu sáng mặt của hắn, ngược lại bởi vì so sánh quan hệ, càng thêm khó mà thấy rõ. Tiền thương nhất hơi hơi hít vào một hơi, không có tới gần, cũng không lui lại, mà là mở ra an toàn mạo đăng. An toàn mạo đăng ánh sáng thẳng tắp chiếu vào nam tử trên mặt, lại khu không tiêu tan hắc ám. Hoặc là nói, nam tử mặt chính là đậm đến tan không ra hắc ám càng thêm thỏa đáng. Lúc này, sau cùng ánh nến cũng hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại tiền thương nhất tay cái bật lửa cùng đỉnh đầu an toàn mạo đăng ánh sáng. Tiền thương nhất vẫn như cũ, không nhúc nhích. Hiện tại cái gì đều không rõ ràng. Cùng với tùy ý nếm thử, không bằng lại quan sát một hồi. Cái ghế phía sau trên vách tường, dần dần hiện ra chữ bằng máu. Chữ bằng máu bút ký siêu siêu vẹo vẹo, mang theo một chút điên cuồng. Nhưng giấu ở điên cuồng phía dưới, lại là vô tận thống khổ. Chữ viết càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiều. Giết ta, tiền thương nhất đọc lên ba chữ này. Trên mặt tường hiện ra chữ bằng máu, toàn bộ đều là câu nói này. Ngồi trên ghế nam tử bắt đầu run rẩy, nhưng là tại tiền thương nhất mắt, lại càng giống cái ghế bản thân tại run rẩy, bởi vì nam tử tựa hồ không có bất kỳ cái gì động tác. Tiếng vang càng ngày càng chói tai. Tiền thương nhất nhìn về phía hai bên vách tường, chữ bằng máu đã che kín toàn bộ gian phòng.